Chương 402, Phu nhân, tha mạng. 20, quả nhiên, tại hắn nằm một lát sau, gấu nhỏ rốt cuộc bởi vì không thở nổi, ngoài miệng lực đạo thả lỏng chờ nàng triệt để nhả ra thời điểm, Lệ Nam Cương cảm giác mình trên lưng kia khối thịt đã sớm liền chết lặng. Trở tay che lấy lưng, đứng ở bên giường theo trên cao nhìn xuống Phồn Tinh. Lao tử luôn luôn không có ở trên tay nữ nhân ngã qua té ngã ngươi là đầu một cái Phồn Tinh hầm hừ nhìn hắn, tức giận đến giống chỉ con cóc nhỏ dường như. Không nói một lời, yên lặng từ trong lòng lôi ra sổ đen, cho Lệ Nam Cương đánh một cái lại một cái gạch chéo. Lệ Nam Cương một phen chế trụ Phồn Tinh cổ tay, sau đó cả người thân hình đè lên. Hai người nằm ở trên giường, mặt đối mặt lẫn nhau nhìn chằm chằm. Lệ Nam Cương cố ý hung tợn hù dọa Phồn Tinh nói, ngươi tin hay không lão tử một ngụm có thể đem của ngươi nhỏ cổ cho cắn đứt nói, đầu tựa vào Phồn Tinh trên cổ, phảng phất thật muốn cắn nàng. Vốn là thật tính toán cho nàng cắn một cái, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Nhưng mà chôn đến Phồn Tinh trên cổ thời điểm, Lệ Nam Cương cẩn thận hít ngửi tiểu cô nương trên người nhàn nhạt mùi sữa thơm nhi, lại cải biến chủ ý ôm Phồn Tinh liền dốc hết sức mà hôn hôn. Kia tư thế, liền cùng heo cùng cải thảo dường như. Siêu thần hào ở trong không gian yên lặng cho mình thả một bài ngày lành nó chiến thần ba ba rốt cuộc thượng đạo. Liền tính tìm chết thì thế nào đâu Lệ Nam Cương so với trước tất cả linh hồn mảnh vỡ, đều càng muốn chủ động nhiệt tình a giữa nam nhân và nữ nhân nếu như muốn có được ngọt ngào yêu đương lời nói, lái xe là tốt nhất tăng tiến tình cảm phương thức. Nếu một lần không được, vậy thì hai lần tiểu hôn quân yêu nhất chính là mới lạ, thích nhất chính là nàng không trải qua sự tình. Đáng tiếc, trước thế giới tần ngạ, quá không sử dụng. Lần đầu tiên chưa đạt vào bệnh viện sau, liền cùng cái xấu hổ đại cô nương dường như, mặt sau chết sống cũng không dám. Lệ Nam Cương làm nhiều như vậy chết. Siêu thần hào cảm thấy, hắn duy nhất đột phá vòng vây cơ hội chính là dựa vào cái này, đường vòng lối tắt kết quả, siêu thần hào ngày lành còn chưa phong xong. Lệ Nam Cương dùng trên cằm màu xanh dâu, đem Phồn Tinh cổ đâm một lần. Đâm được Phồn Tinh liều mạng rỗi chân nhi. Tức giận đến siêu thần hào, mờ Lệ Nam Cương đứng dậy sau, Phồn Tinh nhanh chóng dùng tiểu chảo chảo ôm chặt chính mình nhỏ cổ, giống con mèo nhỏ dường như, mười phần cảnh giác nhìn chằm chằm Lệ Nam Cương. Nhìn xem Lệ Nam Cương cười ha ha. Lao tử còn tưởng rằng ngươi không có gì sợ đâu, không nghĩ đến ngươi lại nhưng cũng sợ a đây chính là đưa cho ngươi trừng phạt, biết sao về sau lại không nghe lời. Cẩn thận ta dùng dâu đâm ngươi siêu thần hào cảm giác mình tựa như cái liều mạng muốn nắm tơ hồng người lão. Thật vất vả đem tơ hồng từ cái này trước, nắm đến chính mình chiến thần ba ba trên tay. Sau đó Lệ Nam Cương cầm một phen đại cây kéo, răng rác một chút liền cắt đứt. Sau đó còn đắc ý rào rạt, nói với nó, cái này dây thừng một chút cũng không vững chắc, lại nắm một căn á vì thế, nó nắm một lần lại một lần. Rốt cuộc, kiên nhẫn khô kiệt. Nắm mẹ ngươi. Không nắm heo đồng đội, căn bản không chuyển được siêu thần hào thậm chí hoài nghi mình xem là giả tiểu thuyết, rõ ràng tiểu thuyết trong thiếu soái không phải như thế cái khác thiếu soái. Nữ nhân, đây là đưa cho ngươi trừng phạt, về sau lại không nghe lời, ta liền thân đến ngươi nghe lời mới thôi Lệ Nam Cương, về sau lại không nghe lời, ta liền dùng dâu đâm ngươi cái nào thiếu soái lưu lại dâu tử nha mở tờ đem dâu cạo sạch sẽ chết ta Lệ Nam Cương đưa tay sờ hạ phía sau lưng. Sơ soạn một tay máu. Quả nhiên chảy máu. Vì thế dứt khoát lưu loát đem áo vừa thoát, lại đem dược cho đem ra, hướng Phồn Tinh trước mặt đưa, bôi dược cho ta. Phồn Tinh nhìn đến hắn trên người tất cả đều là miệng vết thương thời điểm, ngẩn người. Mới tổn thương vết thương cũ tất cả đều chồng lên cùng một chỗ, có thật nhiều miệng vết thương đều là vừa vậy kết không bao lâu, thậm chí còn có chút miệng vết thương là trực tiếp từ xương bả vai chỗ đó vẫn cắt đến bụng. Lệ Nam Cương nhìn thấy Phồn Tinh sửng sốt, nhất thời vô cùng tự hào hứa nữa ngực. Thế nào, có phải hay không lão tử dáng người quá tốt, đem ngươi đều cho xem bối rối Phồn Tinh, siêu thần hào, ngươi được câm miệng đi một chương miệng rộng cả ngày mở, sẽ không nói chuyện, liền ít nói hai câu, chẳng lẽ không được sao đến, nhanh chóng, bôi dược cho ta. Phồn Tinh chém đinh chặt sát cự tuyệt, không, nghĩ hay lắm. Lệ Nam Cương thiết cánh tay duỗi ra, trực tiếp đem người kéo vào trong ngực. Lão tử nghĩ hay lắm vết thương trên người là ngươi cắn, ngươi không bôi dược, ai tới gấu nhỏ sắp bị tức nổ. Hơn 10 tuổi tiểu cô nương, vốn là vóc người thon thon, nhỏ xinh thật sự. Lệ Nam Cương lại rắn chắc được cùng gấu dường như, cơ hồ một tay liền có thể đem nàng cho dơ lên. Nàng không có một chút điểm phòng bị thời điểm, liền trực tiếp bị Lệ Nam Cương vứt vào trong ngực. Sợ tới mức gấu nhỏ theo bản năng đưa tay ra, một phen che Lệ Nam Cương cầm. Lệ Nam Cương phát hiện nàng rụt rè sau, nhất thời càng thêm cằn nhằn run rẩy nói. Ta liền biết ngươi sợ ta dùng dâu cầm đâm ngươi, không chịu cho ta bôi dược đúng không? Vừa nói hắn một bên đem cầm hướng Phồn Tinh trên mặt tấu. Ta nhìn ngươi có nghe lời hay không? Phồn Tinh liều mạng che hắn cầm sau. Hắn liếm một trương mặt to, đem miệng hướng Phồn Tinh trên mặt tấu. Không chịu ta dùng dâu đâm ngươi càng tốt, lao tử vừa lúc có thể dùng miệng siêu thần hào kích động, đến muốn dùng miệng thân sao? Ta cái này khẩu răng có thể so với của ngươi rắn chắc hơn, ngươi da miệng thịt mềm. Lao tử nếu là một ngụm cắn tại trên mặt ngươi, ngươi liền hủy khuôn mặt, biết sao? Siêu thần hào, he tui hưởng công vừa rồi kích động như vậy. Nó Phồn Tinh mười phần ghét bỏ nhìn chằm chằm Lệ Nam Cương kia trước miệng. Trên mặt tràn ngập kháng cự. Không muốn nàng mới không muốn, nhưng mà bởi vì tránh không thoát Lệ Nam Cương duyên cớ, lão đại chỉ có thể đặc biệt biệt khuất tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ngươi trước đem ta buông ra. Quả nhiên. Vẫn là cần người chiếu cố thật tốt, đóa hoa nhỏ càng thêm nhận người đau. Giống loại này lao hoa hoa, đều là không biết xấu hổ. Thật khiến người ta ghét đây thật là đúng dịp, lao đại cảm thấy Lệ Nam Cương ghê tởm. Được Lệ Nam Cương, vừa vặn tương phản. Nghe được ngực mình tiểu cô nương mãi hung thanh âm, Lệ Nam Cương lúc ấy liền cảm thấy tâm thần nhộn nhạo. Nương, nữ nhân thanh âm làm sao có thể mềm mại đến loại tình trạng này lại mãi lại mềm lại dễ nghe. Dầm gì, còn giống như mang theo điểm hung, nhưng là hung lại hung không đứng dậy. Lệ Nam Cương đem người buông ra. Phồn Tinh đem lọ thuốc hướng Lệ Nam Cương trên mặt một đập, từ trên giường nhảy xuống liền chạy. Thậm chí còn cho hắn làm cái mặt quỷ, mới không cho ngươi bôi dược, lao ra hỏa. Nhưng mà nàng cái này ngắn cánh tay ngắn chân, không đợi nàng chạy đến cửa, Lệ Nam Cương cũng đã chân dài một bước, trực tiếp một tay xách cổ áo nàng tử. Lao tử liền nói ngươi là chỉ quả bí lùn. Ngươi còn không tin. Chân ngắn còn muốn chạy, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy đi đâu? Lệ Nam Cương đem người xách lên sau, lại vứt ở trong ngực. Lúc này đây, hắn nhưng liền không như vậy dễ nói chuyện. Cứ là dùng dâu, đem Phồn Tinh trong trong ngoài ngoài đâm một lần. Từ mặt đến cổ, toàn bộ đều là bị dâu cho đâm đỏ.